Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Danh và bạn Hoàng Quyên đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 78 của bộ truyện này. Xin chào mọi người. Chào Nguyễn Phú Quốc. Chào bạn Tiêu Diệp Vân. Chào Cần Ngô. Xin chào bạn Phúc Nguyên. Chào Chi Hiếu nha. Xin chào bạn Dương Quốc Hải, bạn Thúy Nguyễn Sĩ, bạn Huỳnh Bùi. Vân xin phép đọc truyện nha. Các bạn đừng quên bấm nút like và share video giúp Vân nha. Chương 467. Đã lâu. Đã lâu chưa có cảm giác này, Dương Khai thần sắc ngạc nhiên, chợt ánh mắt trở nên sắc bén, thần thức cường đại ngưng tụ tìm kiếm xung quanh bí bảo. Ngay sau đó, trường kiếm trên tay liền bổ xuống một hướng, khí thế như cầu vồng. Ở hướng bên kia lại có một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, một phát bắt được bí bảo, hóa thân thành một đạo hồng quang, nháy mắt đã chạy xa ngàn trượng. Tốc độ nhanh có chút thái quá, khiến cho Dương Khai thậm chí còn chưa kịp ra chiêu công kích. Biến cố phát sinh quá nhanh, liền chấm dứt. Thời điểm sau khi cao thủ thần bí kia cướp đi bí bảo biến mất trong tầm mắt của mọi người, năm công tử Dương gia khác còn đang do dự có nên tiến lên hay không. Trên phá kính hồ, hồ nước gợn sóng, thì hồng quang đã biến mất không thấy đâu. Dương Khai đứng trầm ngâm giữa không trung, trên tay cầm tu la kiếm, sắc mặt có chút biến ảo. Trong vòng một ngày, người này đã hai lần chạy trốn ngay dưới mắt mình, hơn nữa còn là quang minh chính đại chạy trốn. Người này thật là thần bí và quỷ dị. Vươn tay ra, bắt lấy gì từ không trung rơi xuống. Đợi sau khi đã thấy rõ ràng, Dương Khai thần sắc kinh ngạc, đem thứ trên tay cất vào ngực, lập tức trở về trận doanh của chính mình. Cũng không ai biết hắn rốt cuộc tại màn thiên trong hồ nước bắt được gì, nhưng đại gia đều thấy được động tác này, trong nhất thời không ngừng phỏng đoán, tò mò muốn chết. Sáu người công tử Dương gia vẫn đang đánh giá lẫn nhau, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy được trong mắt ai có nửa điểm vui mừng. Tất cả mọi người đều hoài nghi là người khác, hoài nghi thần bí cao thủ kia là thủ hạ mà người khác chào mời. Đạt bảo chi chiến đã muốn đi vào hồi kết thúc. Tám kiện huyền cấp bí bảo đã được xác định chủ nhân, chỉ còn lại một chút ít thiên cấp bí bảo là còn đang tranh đoạt. Sau thời gian khoảng nửa chén trà, hết thảy đều lắng xuống. Người của lục đại trận doanh vừa đánh vừa lui đều tự trở về. Như khi vừa mới bắt đầu ở bên phá kính hồ, phân ra lục giác mà đứng. Nhưng lúc này nhân số mỗi phe đều tổn thất 1/4 nhân thủ. Đủ thần du cao thủ, trong đó Dương Kháng, Dương Thận, Dương Ảnh, ba phương đều tổn thất lớn nhất. Vào thời điểm nhóm bí bảo thứ ba xuất hiện, ba phương nhân mã này vội vàng không trở tay bị thiệt một phen. Theo thời gian trôi qua, một chút hoàn cảnh xấu kia dần dần có xu thế mở rộng. May mắn chiến đấu liên tục không dài, nếu không, những người này chưa biết chừng có khả năng toàn quân bị diệt. Lúc nãy mỗi vài giả đều đánh ra chân hỏa, đều tự đánh giá mọi nơi. Ở trong đặc đích chi chiến, cuối cùng kết thù oán cũng là sự tình bình thường, không thể nói lý ra trả đũa. Nhưng đợi sau khi đặc đích chi chiến chấm dứt, cừu oán này giữa các thế lực nhất định sẽ có một hồi sinh tử đọ sức. Cho nên sau khi đạt bảo chấm dứt, tràng diện vẫn như trước, tràn ngập hương vị thuốc súng. Dương Khai bên này cũng có chút tổn thất, nhưng có thu hoạch lớn hơn. So với những người khác, bên trận doanh luyện võ giả bên hắn, không thể nghi ngờ giành được số lượng bí bảo nhiều hơn một chút. Nhất là Dương Khai đã đắc thủ hai kiện huyền cấp bí bảo, so với bất luận bí bảo gì cũng là đáng quý hơn. Dương Uy hai tay chắp sau lưng, hướng mọi người, nhẹ nhàng gật đầu. dẫn người của mình và bí bảo giành được chiến thắng trở về. Dương Chiếu và Dương Kháng dắt tay nhau rời đi. Dương Thận và Dương Ảnh cũng đành chịu rút đi. Một hồi đại chiến đã hạ màn, tất cả mọi người không khỏi tâm tư buông lỏng. Ảnh Cửu à, tình hình ra sao? Dương Khai sau khi nhìn thoáng qua Liễu Phong Nguyên đang ngồi dưới đất đằng sau Ảnh Cửu thì thầm rủ một tiếng. Ảnh Cửu chậm rãi lắc đầu. Không thể nào vận chân nguyên, kinh mạch bị giam cầm, muốn phá tan ít nhất cũng cần 2 tháng. Cao thủ thần du cảnh đồng tay chân, cho dù là huyết thị tùy tùng cường giả cũng không có biện pháp dễ dàng giải trừ. Dương Khai khẽ nhíu chân mày. Ảnh Cửu bị phong bế chân nguyên với hắn mà nói là tổn thất rất lớn. Bình thường có bóng dáng một tồn tại như vậy, với bất cứ đối thủ nào đều là một loại uy hiếp. Hiện tại nơi này uy hiếp không tồn tại, chỉ có thể dựa vào Cao Nghĩa và Tiêu Thuận 2 người. Tuy nói bọn họ cũng rất cường đại, nhưng về ẩn nấp và ám sát thì Ảnh Cửu vẫn xuất sắc hơn một chút. Chỉ có thể hỏi Mộng Vô Nhai xem có biện pháp nào giải trừ hay không. Nếu ngay cả Mộng Vô Nhai đều không có biện pháp, thì chân nguyên của Ảnh Cửu chỉ có thể để đó không dùng trong 2 tháng. Trở về đi. Dương Khai thản nhiên nói. Này, cho ngươi. Đổng Khinh Hàn đi đến đưa cho Dương Khai một tiểu kiếm dài bằng bàn tay. Đúng là Dương Khai coi trọng nhất kiện thần hồn bí bảo kia. Đạt được rồi sao? Dương Khai khẽ mỉm cười, cũng không khách khí giơ tay tiếp lấy. Vừa chạm vào, đã cảm thấy lạnh đến tận xương. Dưới cảm ứng của thần thức, đây đúng là một kiện bí bảo vô cùng ăn khớp với thần thức lực lượng của hắn. Chỉ cần có thể luyện hóa, liền có thể phát huy ra tác dụng cực đại. Biểu ca xuất mã, có đạo lý nào mà không đắc thủ được chứ? Đổng Khinh Hàn mập mạp vỗ vỗ bộ ngực nung núc thịt của mình. Lã Tống kia còn muốn cùng bản thiếu gia đối nghịch, không có soi gương xem đức hạnh của chính mình ra sao. Dừng một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên bí bảo này đạt được, lại nói còn phải cảm tạ một cô nương. Một cô nương? Dương Khai một bên vuốt vuốt tiểu kiếm trên tay, một bên nghi hoặc hỏi. Đổng Khinh Hàn trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại. Ta cảm giác mình dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Là nàng ta đem thứ này ném cho ta. Người nào trong trận doanh hay sao? Dương Khai lập tức ngạc nhiên. Là một người xem náo nhiệt thôi. Có xinh đẹp hay không? Hoắc Tinh Thần vừa nghe đến 2 chữ cô nương, vẻ mặt liền đáng khinh hỏi. Chẳng những là xinh đẹp, mà còn cười rất là quyến rũ với ta. Đổng Khinh Hàn vẻ mặt cũng người cũng hiểu, ha hả cười nhẹ. Hơn nữa còn là song sinh. Ồ, bên người nàng ta còn có một người cùng nàng giống nhau như đúc. Là Tống thực lực không thấp, chân nguyên cảnh tầng thứ 7. Bị nàng một chiêu đánh lăn lộn mấy vòng. Nàng kia rất là lợi hại nha. Là một cặp song sinh sao? Dương Khai thanh âm đột nhiên trở nên cao giọng. Không biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác 2 người kia hẳn là kiều mị song hoa. Kỳ thật theo đạo lý mà nói, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cũng có thể sớm đến quý phủ của mình rồi. Nhưng cho đến hiện nay không thấy một bóng người. Điều này không khỏi làm cho Dương Khai hoài nghi Kiều Mị Song Hoa có phải hay không tức giận chính mình. Dù sao lúc ở Thái Phòng Sơn, thái độ của mình đối với Hồ Kiều Nhi không tính là quá tốt. Đổng Khinh Hàn giật mình, cũng không biết làm như thế nào để miêu tả, chỉ có thể lấy tay chỉ ra. À, vừa rồi bên kia xem náo nhiệt, hiện tại không biết là chạy đi đâu rồi. Đoạt bảo chiến chấm dứt, đám người xem náo nhiệt đương nhiên cũng tản đi. Rất nhiều nhân mã đang hướng chiến thành mà đi. Dương Khai theo phương hướng hắn chỉ nhìn thoáng ra, lại không hiện ra người mình muốn tìm. Liền tranh thủ tản ra thần thức, phạm vi 20 dặm gió thổi cỏ lay, nhảy mắt, rõ như lòng bàn tay. Thần thức vừa mới tản ra, Dương Khai liền cảm giác 2 cổ bất đồng sinh mệnh khí tức. Từng cái sinh mệnh khí tức đều không giống nhau, ngay cả có tương tự thì bản chất cũng có khác biệt, chính như chúng sinh tướng mạo. Nhưng 2 người kia sinh mệnh khí tức hoàn toàn giống nhau, dường như là một mô hình khác ra. Hơn nữa, Dương Khai điều tra, 2 người chẳng những sinh mệnh khí tức giống nhau, mà dường như 2 chân nguyên trong người cũng có thể tương giao dung hợp, trao đổi lẫn nhau. Ở giữa có một quy luật huyền diệu bao phủ trên người của 2 nàng, làm cho hai nàng gắn bó như một thể. Tìm được rồi. Dương Khai không khỏi nhếch miệng cười, thân hình nhoáng lên một cái, liền chạy như bay đi ra. Người làm gì vậy chứ? Hoắc Tinh Thần quá sợ hãi. Dù là hắn coi trời bằng vung, giờ phút này cũng không khỏi hoảng sợ, khẩn trương chỉ huy mọi người. Nhanh, đuổi theo đi. Thân là người tham dự đoạt đích chi chiến, là con cháu của Dương gia. Bất cứ lúc nào, bất luận dưới tình huống gì, đều tuyệt đối không thể để một thân một mình hành động. Nếu không, rất có thể sẽ bị cường giả nhìn chăm chăm. Phản ứng của mọi người cũng tương đối nhanh chóng, vội vàng cầm theo bí bảo đã giành được, nhất tề đi theo hướng mà Dương Khai đi. Ở giữa trong đám người hồi thành, một nam hai nữ đang trở về. Nam tử kia trên mặt thần sắc có hơi chút chưa thỏa mãn, trở về đến chỗ vừa mới quan chiến, không kìm được huyết nóng sôi trào, hận không thể tự mình tham gia bên trong, ở trong một vòng khát vọng chiến đấu. Hai nữ tử cũng không nói một lời, thần thái an bình, nhưng thật ra các nàng bộ dáng nũng nịu khiến bên cạnh một đám võ giả liên tiếp nhìn qua. Hai nàng đều thờ ơ, giống như là thói quen, không tức giận cũng không có mừng thầm. Thấy các nàng nhẫn nhục chịu đựng như vậy, lập tức khiến cho không ít người có tham niệm và sát tâm đều suy nghĩ, nếu lúc này có thể đến gần, có hay không có chút thu hoạch ngoài dự kiến. Kiều Nhi, Mỹ Nhi, bên cạnh có mấy người nhìn chằm chằm vào chúng ta, có muốn đuổi bọn họ đi hay không? Nam tử kia bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Hồ Kiều Nhi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là thôi đi, quay về chiến thành thôi. Dương Khai còn ở đằng sau, lúc này nếu nổi lên xung đột, nhất định sẽ bị hắn nhìn thấy thôi. Dường như thấy được hai người trao đổi, những người kia lập tức hai mắt tỏa sáng, biết nàng không quá nguyện ý gây chuyện thị phi, tâm tư cũng lung lay. Không muốn sinh sự, hiển nhiên là không có hậu trường gì. Hơn nữa, bọn họ một hàng ba người, tuổi không có lớn, thực lực cũng không cao, có lẽ là tương đối dễ dàng đối phó. Nghĩ như vậy, giữa những người kia lập tức đi ra một thanh niên, mặt mỉm cười, đóng giả hình dáng thành thục đáng tin cậy. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trước mặt liền rơi xuống một đạo bóng dáng chắc chắn phía trước hắn. Người này chẳng những chặn hắn, cũng đem Hồ Gia tỷ muội và Phương Tử Kỳ một đường chặn đi. Ba người theo bản năng thúc giục chân nguyên, âm thầm cảnh giác hướng phía trước mà đánh giá. Đợi thấy rõ diện mạo của người tới, Hồ Kiều Nhi lập tức sắc mặt xấu hổ, Hồ Mị Nhi cũng mềm mại cười. Đem nụ cười này khắc sâu vào mi mắt, thanh niên kia không khỏi trong lòng có chút lòng hư dạ vượng, lá gan cũng lớn hơn, chìm giọng quát một tiếng. Người là ai? Dương Khai nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn hắn một cái đáp. Nhìn hắn một cái. Cửu thiếu gia. Thanh niên kia lập tức sắc mặt trắng đi, nói năng lộn xộn. Có việc gì sao? Dương Khai nhíu mày. Không dám, Cửu thiếu gia, ngài cứ tự nhiên. Nói xong, thanh niên kia liền hoảng hốt thất thố tè ra quần, cùng mấy người đồng bạn nhanh chóng rời đi. Vừa rồi, một màn Dương Khai đại chiến cùng Liễu Khinh Diêu, bọn họ cũng đã nhìn thấy. Người ta chẳng những có thực lực cá nhân, ở bên dưới còn hội tụ những đại cao thủ nhất, có thể cùng hắn, loại nhân vật tam lưu có thể so sánh được sao? Sợ rước lấy họa sát thân, bọn hắn vội vàng chạy đi. Dương huynh, người nọ đi rồi, Phương Tử Kỳ khẽ mỉm cười, ôm quyền tiếp đón. Phương huynh, đã lâu không gặp. Lần trước từ biệt tại Thái Sơn Phòng, Phương Tử Kỳ đã nói qua muốn đến đoạt đích chi chiến xem náo nhiệt. Hiện tại nhìn thấy hắn, Dương Khai cũng không thấy kỳ. Lúc ở Thái Sơn Phòng, bất kể là người của Phong Vũ Lâu hay Huyết Chiến Bang, đều kiên định không đổi, đứng về phía bên mình. Suýt nữa vì hướng nam hai nhà khai chiến, cho nên đối với Phương Tử Kỳ, Dương Khai cũng là rất có hảo cảm. Chương 468, cưỡng bức dụ dỗ. À, Phương Sư Huynh. Lam Sơ Điệp mắt đẹp rạng ngời. Tuy nói hai người tông môn khác nhau, nhưng dù sao cũng đều đến từ cùng một nơi. Giờ phút này gặp lại tại đây, đương nhiên có cảm giác có chút thân thiết. Người là sư muội ở Lăng Tiêu Các. Phương Tử Kỳ có chút không quá nhận ra Lam Sơ Điệp. Lam Sơ Điệp mỉm cười gật đầu. Đổng Khinh Hàn nhíu mày, cao thấp, liếc mắt một cái đánh giá Phương Tử Kỳ, bỗng nhiên vỗ tay nói. Ta biết rồi. Ta nói hai vị cô nương kia như thế nào có chút quen mắt. Hóa ra là Huyết Chiến Bang Hoa tỷ muội. Lần trước khi Đổng Khinh Hàn đi Lăng Tiêu Các, cũng chú ý một chút tình huống của Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang. Kiều Mị Song Hoa và Phương Tử Kỳ đều là nhân vật lĩnh quân trong tông môn, hắn đương nhiên không quá xa lạ. Chỉ có điều chưa từng quen biết lẫn nhau, tạm thời không có nhận ra. Chuyện này có thể giải thích tại sao nàng phải đem món bí bảo kia ném cho mình. Một đám người đều tương đối thức thời, nhìn ra Hồ Kiều Nhi thần sắc không đúng, cũng không tùy tiện tiến lên quấy rầy, chỉ thân thiện hàn huyên cùng Phương Tử Kỳ, âm thầm giỏng tai lên, lắng nghe động tĩnh cách đó không xa. Tới thì tới rồi, trốn tránh ta mà làm gì? Dương Khai nhìn Hồ Kiều Nhi hỏi. Ai trốn ngươi chứ? Hồ Kiều Nhi hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt có chút đỏ. Thật là không trốn ta. Dương Khai nhếch miệng lên, đi đến phía trước một bước, ép hỏi. Không. Hồ Kiều Nhi ngập ngừng một tiếng, mắt đẹp lóe ra. Hôm nay mới đến nơi này mà thôi. Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Mị Nhi. Mị Nhi cười một tiếng, môi giật giật, vô thành vô tức đem tỷ tỷ bán đi. Được rồi, nếu như đã tới đây, vậy liền theo ta hồi phủ. Dương Khai biết nàng có chút ngại ngùng, cũng không miệt mài theo đuổi. Hồ Kiều Nhi cười cười một tiếng nói. Chúng ta chỉ có đến chiến thành vui đùa một chút thôi, lại chưa nói đi với ngươi tham gia đoạt đích chi chiến. Ta không đi. Mị Nhi, nàng có đi không? Dương Khai mỉm cười hỏi. Hồ Mị Nhi liên tục gật đầu. Ta đi. Mị Nhi à? Hồ Kiều Nhi khẽ quát một tiếng, tức giận đến bộ ngực sử phập phồng, dường như không nghĩ tới tỷ muội lập trường không kiên định như vậy. Dương Khai chỉ vừa thuận miệng hỏi, nàng liền ưng thuận rồi. Hồ Mị Nhi thè ra cái lưỡi thơm tho, hì hì cười không thôi. Chúng ta chỉ là tông môn nhị đẳng, đi theo không giúp được gì. Đi đến chỗ ngươi mà làm gì chứ? Hồ Kiều Nhi thần sắc có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói thầm. Dương Khai lập tức trong lòng tỉnh ngộ, hóa ra nàng để ý chuyện này. Phủ đệ mình tụ hội thế lực, ngoại trừ Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ Nguyệt Môn là ở ngoài nhị đẳng tông môn. Những thế lực khác đều là tiêu chuẩn nhất đẳng. Nói vậy, Hồ Kiều Nhi là có chút tự ti, lúc này mới trốn tránh chính mình. Kiều Nhi, tương lai người và Mị Nhi có thể là nhân vật đứng đầu một phương, đừng quá để ý đến tông môn. Dương Khai vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Thời điểm lần trước gặp mặt, Hoa tỷ muội mới chỉ có chân nguyên cảnh tầng 5, mà hiện nay đã đến chân nguyên cảnh tầng 8, cùng mình giống nhau. Hơn nữa các nàng tu luyện đồng khí liên chi thần công cũng không giống như người thường. Đợi một thời gian nữa, nhất định có thể tấn thăng vào thần du chi thượng. Có thể nói tương lai thiên hạ này nhất định có một phần cho hai người họ rồi. Người nghĩ như vậy sao? Hồ Kiều Nhi thần sắc hơi sượng, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia sáng dị kỳ, có chút mừng rỡ nhìn Dương Khai. Dường như không nghĩ tới, hắn đối với tỷ muội mình đánh giá cao như vậy. Dương Khai chính thức gật đầu. À, này, dường như là rơi vào tay giặc nha. Hoắc Tinh Thần nhìn bên này, nhẹ giọng nói thầm. Đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Phương Tử Kỳ cười ha hả, vẻ xấu xa. Ngạo Kiều, ta thưởng thức. Hoắc Đại Công Tử lắc lắc quạt xếp. À, ta suy nghĩ một chút. Nếu như nghĩ thông suốt, qua mấy ngày nữa ta sẽ cùng Mị Nhi qua chỗ của ngươi. Hồ Kiều Nhi trong lòng mừng thầm, khẽ cắn đôi môi mỏng. Dương Khai hướng bên này ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Làm gì chứ? Hồ Kiều Nhi vẻ mặt hơi nghi hoặc, hơi chút để sát một chút, đưa lỗ tai qua. Dương Khai hà hả dữ tợn cười một tiếng, bên tai nàng hạ giọng nói. Nếu như người còn tiếp tục nhăn nhăn nho nhó, ta sẽ đem bí mật của ngươi chiêu cáo thiên hạ. Bí mật gì chứ? Cổ của Hồ Kiều Nhi hiện ra một mảng phấn hồng, bị Dương Khai một ngụm nhiệt khí thổi tới lỗ tai, lập tức cả người không được tự nhiên. Trên da thịt mềm mại dường như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, vừa thích lại vừa ngứa. Thì cái mông của ngươi, một bên lớn, một bên nhỏ. Nói xong, Dương Khai ngồi thẳng người, cười quái dị hai tiếng. Ánh mắt vô tình cố ý hướng hạ thân của Hồ Kiều Nhi, ngắm thêm vài lần. Bị ánh mắt sung mãn có tính xâm lược của hắn nhìn chăm chú, Hồ Kiều Nhi không khỏi sinh ra một loại ảo giác bị lột sạch quần áo. Trong lòng phát lạnh, lập tức sắc mặt ửng đỏ, nàng tức giận nói. Ta nào có chứ? Nói xong, lờ đảng hóc bụng xách mông đi. Nói đến nước này, tới hay không thì chính người nhìn mà xử lý đi. Mị Nhi, đi theo ta. Nói xong lại kéo Hồ Mị Nhi, không có quay đầu, hướng phương hướng chiến thành mà đi. Dương Khai, người như thế nào mà vô sĩ như vậy chứ? Đồ lưu manh. Hồ Kiều Nhi gầm lên, một trận nghiến răng nghiến lợi. Vô sĩ, lưu manh. Hoắc Tinh Thần chạy trốn đi lên, lòng đầy căm phẫn nói. Cô nương à, Khai thiếu đối với người làm cái gì rồi? Không có liên quan tới ngươi. Hồ Kiều Nhi cao thấp quét mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo, bắt lấy một cánh tay Dương Khai, ồn ào không ngừng. Người hôm nay không giải thích rõ cho ta, ta không để cho ngươi yên. Ai, tính cách là hơi ác liệt nha, dường như chỉ trước mặt Khai thiếu mới biểu hiện ra dịu ngoan một chút thôi. Hoắc Tinh Thần như suy nghĩ thoáng qua một chút, đèn tối thầm tính qua một chút, các mỹ nhân ái mộ Dương Khai, lập tức đối với thủ đoạn liệt diễm của Dương Khai khâm phục vạn phần. Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu người tới không ngừng, không chỉ Hồ Gia Tỷ Muội và Phương Tử Kỳ ba người, mỗi nhà đều đến đây có hơn 20 người. Mặc dù trên chỉnh thể thực lực không thể đánh đồng với các thế lực khác, nhưng dù gì cũng là bọn họ một phen tâm ý. Lần trước, hai phái bởi vì sự tình Lăng Tiêu Các mà bị liên lụy, các cao thủ bên trong tông môn đều bị điều động ra ngoài, tham gia bao vây tiểu trừ đại chiến Thương Vân Tà Địa, tổn thất so với thế lực khác càng thêm thảm trọng. Cho nên, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu, trong những người tới, chỉ có số ít 3-4 vị thần du cảnh, hơn nữa trình độ cũng không cao. Chính vì băn khoăn như vậy, Hồ Kiều Nhi xấu hổ vẫn không đi đầu nhập vào chỗ Dương Khai. Đều tới tham gia đặc đích chi chiến, nhất định là muốn dẫn cao thủ đến. Bọn họ không có quá nhiều cao thủ, cao nhất chỉ có một thần du cảnh tầng thứ 4. Trong đó cũng có vị thần du cảnh tầng 3 là Quản Nhạc Trì cùng ở bên trong. Dương Khai và Hồ Kiều Nhi một đường cãi nhau trở lại chiến thành, theo khách điếm đem những người đó tiếp đi ra. Tình cảnh hai phái hiện nay, Dương Khai so với bất cứ một ai đều rõ ràng hơn, đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại còn khách khí đến cực điểm. Những người này nhìn thấy đồng minh của Dương Khai đều biểu hiện tương đối cẩn thận. Hiển nhiên là bởi vì sự tình lần trước bị gây sức ép, thậm chí có thể nói có chút cẩn thận, sợ bởi vì lời nói vô ý sẽ tự mình mang phiền toái cho tông môn. Trở về phủ đệ, Thu Ước Mộng đã sớm dẫn một đám người, mặt tươi cười nhiệt tình, nghênh đón. Là nhân vật số 2 trong phủ đệ, Thu Đại Tiểu Thơ đương nhiên là vì Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu gia nhập liên minh, tỏ ra vui vẻ một phen. Thần Tiết cười đùa nói chuyện phím cùng Hồ Gia Tỷ Muội, ánh mắt vô tình cố ý bỏ qua Dương Khai. Nàng nhạy bén phát hiện một đôi Hoa Tỷ Muội song sinh này thái độ đối với Dương Khai có chút khác thường, không khỏi có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Dương Khai là một tên du côn, ra cửa một chuyến không ngờ có thể lừa gạt đến hai mỹ nhân. Đại chiến trở về, một đống phiền toái việc vặt. Người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu được Thu Ước Mộng an bài. Các thế lực khác đều kiểm kê thu hoạch lần này và nhân số thương vong. Rất nhanh đã có kết quả. Trong đoạt bảo chi chiến, Dương Khai Quý Phủ hạ tổn khoảng 30 người. Trong đó thần du cảnh có 4 người. Những người khác đều là chân nguyên cảnh. May là mọi tổn thất hôm nay đã được nhân mã mới đến của Huyết Chiến Bang vào Phong Vũ Lâu bù đắp. Không có ai bị thương, cũng không có hao tổn tinh thần. Đều đến tham gia đặc đích chi chiến, tất cả mọi người đều đã có chuẩn bị về tâm lý. Mà 1.000 kiện bí bảo kia, nhân mã bên Dương Khai đoạt được tổng cộng khoảng gần 200 kiện. 200 kiện cấp bậc không đồng nhất, nên phân phối ra sao? Dương Khai toàn bộ đều ném cho Thu Ước Mộng, làm cha nàng đau đầu. Gần 200 kiện, nhìn như số lượng rất nhiều, nhưng kỳ thật phân phối xuống dưới vẫn còn có chút cung không đủ cầu. Tuy nhiên, Dương Khai tin tưởng lấy năng lực của Thu Ước Mộng, hẳn nàng có thể xử lý cân bằng việc này, sẽ không bởi vì chút bí bảo mà khiến cho các thế lực lớn trong lòng có khúc mắc. Trở lại trong phòng, Dương Khai liền thấy Hạ Ngân Thường đang nằm trên bàn ngủ. Tiểu sư tỷ trong khoảng thời gian này vẫn luôn luyện đan. Đám người Dược Vân Cốc kia tuy rằng cũng đã quen thuộc Hạ Ngân Thường chỉ đạo luyện đan, nơi chốn phối hợp với nàng, nhưng thời gian dài, bất kể thể lực hay tinh thần đều có tiêu hao thật lớn. Tiếng động khi mở cửa đã đánh thức nàng, đợi đến khi nhìn thấy Dương Khai lông tóc không tổn hao gì, tiểu sư tỷ không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ôm lấy nàng, tiểu sư tỷ giống như thành thói quen, vô cùng thân thiết, ngoài trừ khuôn mặt có chút đỏ cũng không thất kinh giống như lần trước. Nhẹ nhàng đặt nàng đến trên giường, chặn chăn đệm, Dương Khai ngồi ở đầu giường, mà trong chốc lát, tiểu sư tỷ liền phát ra tiếng hô hấp đều đều. Khẽ mỉm cười thay nàng gỡ xuống lọn tóc, nhìn khăn xa che đầy dung nhan, Dương Khai trong lòng rụt rịch. Hắn cho tới hôm nay chưa bao giờ thấy qua toàn bộ khuôn mặt của sư tỷ, nhìn thấy nhiều nhất một lần cũng chỉ ở tại trong Cửu Âm Sơn Cốc, thời điểm hôn môi nàng xốc lên một nửa cái khăn che mặt. Đối với bộ dạng của tiểu sư tỷ, Dương Khai nói không hiếu kỳ thì đúng là không phải. Hắn cũng tin chính mình, nếu như muốn xem, tiểu sư tỷ nhất định sẽ cởi bỏ khăn che mặt kia ra, nhưng loại mông lung thần bí này cũng là một trong những điểm hấp dẫn người ta nhất của Hạ Ngân Thường. Có điều chỉ chần chừ một chút, Dương Khai liền buông tha tính toán việc xốc khăn che mặt, nhìn trộm nàng. Nhìn trên trời một vòng trăng khuyết, chính như ánh mắt khi cười rộ lên của Hạ Ngân Thường. Ảnh cửu! Dương Khai la lên một tiếng. Trong bóng đêm, đi ra một bóng người gầy yếu. Ngay cả khi chân nguyên hoàn toàn biến mất, ảnh cửu ẩn nấp cũng đã là một loại bản năng. Người đi theo ta. Ảnh cửu khẽ gật đầu, không nói một lời. Đi đến căn phòng cách vách, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng truyền đến thanh âm của Mộng Vô Nhai. Vào đi. Dương Khai đẩy cửa bước vào. Mộng Chưởng Quầy khoanh chân ngồi trên giường, lặng lẽ vận huyền công. Khi mà ảnh cửu nhìn thấy Mộng Chưởng Quầy, từ trước đến nay đều yên tĩnh như nước, như cục diện đáng buồn, giống như không có việc gì có thể khiến hắn biến đổi sắc mặt. Bắt đầu từ khi Mộng Vô Nhai đến quý phủ, ảnh cửu liền đặc biệt chú ý người này. Chẳng những ảnh cửu mà Khúc Cao Nghĩa và Tiêu Thuận cũng đồng dạng có ý như vậy. Các bạn đang nghe truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 469, Mánh Khóe, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Mộng Vô Nhai hùng mạnh và quỷ bí, khiến ba vị huyết thị đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Bọn họ thật không ngờ thiên hạ này còn có cao thủ như vậy. Đây không phải là thần du cảnh đỉnh phong bình thường, đây là tuyệt đỉnh cao nhân, chỉ kém một chút là có thể đột phá lên thần du chi thượng. Ba vị huyết thị này tuy rằng ngoài miệng không hề nói gì, nhưng kỳ thật mỗi người đều đoán xuất thân của Mộng Vô Nhai là có chút mụ mờ. Thấy Dương Khai dẫn mình đến đây, trong lòng ảnh cửu có chút suy đoán nhưng không thể hiện trên mặt. Bản thân trúng phong nguyên chú là do Dương gia thái thượng trưởng lão Hoàng Cửu Châu dở trò. Cho dù Mộng Vô Nhai rất hùng mạnh, sợ rằng cũng là vô kế khả thi. Dù sao, Hoàng Cửu Châu cũng là thần du chi thượng, Mộng Vô Nhai chỉ là thần du cảnh đỉnh phong, chênh lệch khá lớn. Mộng Chưởng Quầy. Dương Khai nói một tiếng, Mộng Vô Nhai chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hồ nghi nhìn ảnh cửu một cái, không khỏi khẽ hướng lên một tiếng. Bị cầm giữ sao? Mộng Vô Nhai mỉm cười nhìn ảnh cửu hỏi. Ảnh cửu hờ hững mà chống đỡ. Mộng Chưởng Quầy, người có biện pháp gì giải trừ cấm chế trên người của y hay không? Dương Khai ngồi xuống rót chén nước nhuận nhuận yết hầu. Chờ ta xem một chút. Mộng Vô Nhai cũng không từ chối mà nhìn ảnh cửu. Người lại đây. Ảnh cửu nhìn Dương Khai liếc mắt, được Dương Khai cho phép, lúc này mới đi đến bên người Mộng Vô Nhai. Dường như nhìn ra y có chút không thoải mái, Mộng Vô Nhai khẽ cười. Thả lỏng đi, ta biết Tiểu tử ngươi có chút năng lực, nhưng ngươi hiện nay chính là một phế nhân, cảnh giác lão phu làm gì? Vừa nói vừa giơ tay đặt lên cổ tay của ảnh cửu. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Dương Khai bưng chén nước đặt bên miệng, chờ đợi có chút nóng vội. Hắn không xác định Mộng Vô Nhai có cách hay không. Ảnh cửu lại tỏ ra thản nhiên, thoạt nhìn hắn không có hy vọng gì đối với Mộng Vô Nhai. Qua một hồi lâu, Mộng Vô Nhai bỗng nhiên cười quái dị hai tiếng. Có chút thú vị. Người hạ thủ giam cầm đúng là có chút trình độ. Ảnh cửu buồn bực. Đó là Dương gia thái thượng trưởng lão Hoàng Cửu Châu. Lão phu mặc kệ cái gì mà Hoàng Cửu Châu, Hoàng Bát Châu. Mộng Vô Nhai biểu môi, chưa từng nghe qua. Ảnh cửu còn muốn há miệng lý luận vài câu, là bị Dương Khai giơ tay ngăn. Từ trước đến nay ảnh cửu trầm mặc, lại muốn tranh cãi. Hiển nhiên bởi vì trong lòng cực kỳ sùng bái Hoàng Cửu Châu, không cho phép người khác coi thường lão. Dù sao, Hoàng Cửu Châu là người duy nhất từ thân phận huyết thị, tấn thăng làm thái thượng trưởng lão, trở thành tấm gương và mục tiêu phấn đấu cả đời của tất cả huyết thị. Lời kia của Mộng Vô Nhai dù khen ngợi phương pháp, cấm chế của Hoàng Cửu Châu, nhưng lão già này cũng quá là càn rỡ. Người ta đã đến thần du chi thượng. Một thần du cảnh đỉnh phong như lão có tư cách gì đánh giá Hoàng trưởng lão chứ? Mộng Dưỡng quay. Người chỉ nói có thể hay là không? Dương Khai hơi nghiêng về phía trước thân mình, trầm giọng hỏi. Có thể chứ? Mộng Vô Nhai vẻ mặt tùy ý mà đáp lời. Còn người của ảnh cửu co rút, ngạc nhiên lại khiếp sợ nhìn về Mộng Vô Nhai, dường như không nghĩ lão trả lời như vậy. Dương Khai cũng âm thầm thở dài một hơi. Nói ra thì hắn cũng không xác định Mộng Vô Nhai rốt cuộc có thủ đoạn thần kỳ gì. Nhưng Mộng Chưởng Quầy vẫn cho mình ấn tượng thần bí, quỷ dị. Thần du chi thượng, Dương Khai đã gặp qua là Lã Tứ, Dương Ứng Hào. Mấy vị trưởng lão Dương gia đều là thần du chi thượng, nhưng cảm giác không mãnh liệt như Mộng Vô Nhai. Trong tiềm thức, Dương Khai nhận thức Mộng lão đầu có chút sâu không lường được. Có lẽ so với thần du chi thượng còn khủng bố hơn một ít. Có được câu trả lời như vậy, Dương Khai trong lòng lập tức yên ổn. Lão nói có thể, vậy nhất định là có thể rồi, không cần hỏi nhiều. Người có thể giải trừ sao? Ảnh cửu run giọng hỏi, y có chút không dám tin, cho rằng Mộng Vô Nhai đang mạnh miệng. Mộng Vô Nhai liếc mắt nhìn y, hơi hơi gật đầu, rồi vuốt cằm. Bao lâu? Ảnh cửu lại hỏi một câu. Nói đến Phong Nguyên Chú, không phải y không giải trừ được, nhưng ít nhất phải 2 tháng, kiên trì bền bỉ không ngừng nỗ lực thì mới giải được. Nếu là Mộng Vô Nhai cũng cần thời gian dài như vậy, còn không bằng chính mình cố gắng tấn công cấm chế, cũng không có phiền toái. Ảnh cửu đối với lão giả ăn nói ngông cuồng, không coi Hoàng Cửu Châu ra gì, cũng không có cảm tình, đương nhiên không muốn nhận ân tình của lão. Mộng Vô Nhai dựng thẳng 2 ngón tay. Dương Khai lông mày nhíu rồi khẽ cười hỏi. Đây là 2 tháng hay là 20 ngày? Tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng Dương Khai vẫn nghiêng về khả năng thứ hai. Trong tiềm thức của hắn, Mộng Vô Nhai muốn dùng 20 ngày để hóa giải cấm chế cũng là điều hợp lý. Ảnh cửu cũng hồ nghi nhìn Mộng Vô Nhai, nghi hoặc khó hiểu. 2 ngày. Mộng Vô Nhai thản nhiên đáp. Dương Khai và ảnh cửu nhất tề biến sắc, đều không thể tin. Dương Khai chợt phát hiện chính mình dường như đánh giá thấp bản lĩnh của Mộng Vô Nhai rồi. Mộng Chưởng Quầy tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng của chính mình. Tiền bối. Ảnh cửu hít một hơi, thần sắc cổ quái nói. Không phải ảnh cửu ta coi khinh lão, chỉ có điều lời này của lão nói không khỏi có chút kiêu ngạo và ngông cuồng sao? Mộng Vô Nhai khẽ cười, biểu môi nói. Nếu cấm chế này trúng trên người của lão phu, trong nháy mắt có thể phá được, nhưng lại trúng trên người ngươi mới cần 2 ngày. Lão phu cũng có nghiên cứu phương pháp phong ấn, cái mánh khóe này đối với ta không có vấn đề gì. Mánh khóe sao? Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, rõ ràng phát hiện ảnh cửu da mặt hơi có chút co giật, trong lòng có chút buồn cười, nhưng không thể không nghiêm nghị sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn hò nhẹ một tiếng hỏi. Mộng Chưởng Quầy, lão thật có nắm chắc? Không thử là đồ ngốc, lão phu không rảnh mà phí lời với ngươi, cửa chính ở bên kia. Mộng Vô Nhai hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người qua ảnh cửu. Lấy bản lĩnh của ngươi, tối thiểu cần 2 tháng mới phá được cấm chế này. Cũng phải nỗ lực rất nhiều. Anh Cửu nghe lại biến sắc. 2 tháng phá vỡ phòng nguyên chú, y tự tính toán năng lực của chính mình. Nhưng Mộng Vô Nhai chỉ liếc qua một cái đã biết, vị cao thủ này nhãn lực thật là cao siêu. Nhíu mày, anh Cửu mới ngưng trọng nét mặt, ôm quyền nói. Kính xin tiền bối ra tay. Vừa rồi vạn bối đã đắc tội, xin tiền bối bao dung. Dù sao cũng chỉ là 2 ngày, sau 2 ngày tất cả đều thấy rõ. Anh Cửu kỳ thật cũng tò mò, Mộng Vô Nhai rốt cuộc có lợi hại như vậy hay không? Mộng trưởng quầy, người xem. Dương Khai mỉm cười nhìn Mộng Vô Nhai. Mộng lão đầu không kiên nhẫn mà khoát tay. Được rồi, người đi đi. 2 ngày sau, y sẽ đến gặp người. Dương Khai lúc này mới vừa lòng gật đầu. Chỉ bảo Ảnh Cửu an tâm một chút, rồi xoay người rời đi. Một lần nữa trở lại căn phòng cách vách. Hạ Ngân Thường chẳng biết đã đi đâu. Hẳn là lại trở về đan phòng để luyện đan rồi. Khoanh chân ngồi trên giường, Dương Khai từ trong lồng ngực lấy ra một vật. Đó là một đám tóc đen. Là tóc đã chém được trên người cao thủ, cướp đoạt bộ bí bảo huyền cấp trong phá kính hồ. Chẳng ai ngờ, cao thủ xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn thông thiên lại là nữ nhân. Rõ ràng đã giao phong với nàng 2 lần, nhưng chưa biết mặt nàng, không khỏi có chút buồn bực. Nữ tử này tốc độ quá nhanh, hơn nữa thủ đoạn lẻn vào cũng có chút tài nghệ như thần. Trước mắt bao người đoạt đi huyền cấp bí bảo thứ 8. Dương Khai thật không biết nàng rốt cuộc là làm ra sao, nhất là như thế nào có thể an toàn chịu được cấm chế của bí bảo và phong nguyên chú của Hoàng Cửu Châu mà thoát thân an toàn. Liễu Khinh Diêu hiến tế ra một bộ huyền cấp bí bảo trừ phong nguyên chú, nữ tử kia sao có thể chứ? Càng làm cho Dương Khai để ý một chút là nữ tử này rốt cuộc là thủ hạ ai mời chào. Thần sắc Dương Uy, Dương Chiếu, Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh đều kinh ngạc tự hồ không biết thân phận của nữ tử kia, nhưng không thể bài trừ một người trong đó đang diễn trò. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Khai cũng không nghĩ ra đầu mối gì, chỉ có thể bỏ nó sang một bên. Lắc tay một cái xuất hiện trước mặt 3 bộ bí bảo, đây mới là thu hoạch lớn nhất của Dương Khai ngày hôm nay. Tuy rằng giành được gần 200 bộ, nhưng cộng lại đều không bằng 3 kỳ ngay trước mắt. Tiểu kiếm dài bằng bàn tay, cầm thấy lạnh lẽo, là thần hồn bí bảo thiên cấp. Dương Khai tỉ mỉ cảm thụ một phen, rõ ràng phát hiện bộ thần hồn bí bảo này có cấp bậc thiên cấp thượng phẩm, thì vô cùng vui vẻ. Thần hồn bí bảo, bản thân nó liền tương đối quý trọng, so với những thứ bí bảo khác cũng khó luyện chế hơn. Thiên cấp thượng phẩm thần hồn bí bảo, luận về giá trị đã không kém hơn huyền cấp bí bảo bình thường. Tuy nhiên, thần hồn bí bảo luyện hóa tương đối là khó khăn, nhất là khi mình không có chút thức hải nào. Dương Khai thưởng thức một hồi rồi đặt qua một bên, tiếp tục đi điều tra 2 bộ khác. Bên trong 2 bộ bí bảo này có một cái gương mà mình coi trọng, bằng hàng thấu xương nhưng cảm giác không giống thần hồn bí bảo lúc nãy. Cái lạnh của tiểu kiếm kia là một loại lạnh đến linh hồn, còn cái lạnh của chiếc gương này tê cóng thấu xương, đủ để đóng băng thế gian. Rót chân nguyên vào trong gương, quang hoa bên mặt ngoài của gương lấp lánh, Dương Khai lập tức phát hiện ra cảnh tượng ly kỳ. Xuyên thấu qua mặt kính, hắn nhìn thấy từng ngọn tuyết sơn nguy nga bao la hùng vĩ, tuyết bay đầy trời, trang điểm bao phủ lấy những ngọn tuyết sơn. Gió lạnh thấu xương gào thét, trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa. Răng rắc. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống, hơi thở bằng hàng kích động khiến chân dương nguyên khí trong người của Dương Khai chống lại một cách không tự chủ. Là huyền cấp trung phẩm bí bảo. Dương Khai trong phút chốc ngộ ra, không khỏi thần sắc chấn động. Hắn không biết cấp bậc của 7 bộ huyền cấp bí bảo kia là gì, nhưng có thể khẳng định là số lượng huyền cấp trung phẩm tuyệt đối không nhiều. Nhiều lắm chỉ có 1-2 bộ mà thôi. Mà chiếc gương mình coi trọng trước nhất này, không ngờ chính là bí bảo huyền cấp trung phẩm. Một bộ huyền cấp trung phẩm bí bảo có giá trị đủ để chống đỡ được với 10 món huyền cấp hạ phẩm. Lần này đúng là hơi lớn rồi. Dương Khai có chút cảm xúc mênh mông, chân nguyên kiềm chế. Trên gương, quang hoa lập tức biến mất, cảnh tượng tuyết sơn cũng biến mất. Trước khi luyện hoa nó, Dương Khai cũng không biết gương này có tác dụng gì. Buông chiếc gương xuống, Dương Khai đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào món bí bảo cuối. Đây là một bộ bí bảo Liễu Khinh Diêu đã ném tới, là một chiếc cốt thuẫn. Trong bóng đêm đi ra một người gầy yếu. Ngay cả khi chân nguyên hoàn toàn biến mất, ảnh cửu ẩn nấp cũng là một loại bản năng. Người đi theo ta. Cái này lại bị lặp lại. Chương 470, Quỷ phủ lắm kẻ thần bí. Cốt thuận này có thể tích không lớn, ước chừng chỉ tầm cỡ cái thớt, cũng không biết luyện từ xương cốt yêu thú gì. Tạo hình quái đản, trong ngoài lóe ra ánh sáng trắng như ngà voi. Bên cạnh cốt thuẫn còn có cốt lăng bén nhọn, vô cùng sắc bén. Mà ngay chính diện của cốt thuẫn lại có hình mãnh thú lớn như miệng dính máu. Mãnh thú mặt mũi hung tợn, rất là đáng sợ. Mắt giận trừng trừng, dường như muốn nhắm người mà cắn. Khi cầm trong tay, Dương Khai liền cảm thấy một hơi thở tanh máu ập đến, lập tức trong lòng rùng mình. Cấp bậc không bằng cái gương kia, chỉ là huyền cấp hạ phẩm, nhưng bí bảo phòng ngự cho nên giá trị không kém cái gương là bao. Chủng loại bí bảo rất nhiều, nhưng bí bảo phòng ngự ít hơn bí bảo tấn công, nên giá trị của nó cũng tăng cao. Ba bộ bí bảo này, bộ này quý giá hơn bộ kia. Nếu như có thể luyện hóa ba bộ, thì phạm vi thực lực của Dương Khai còn tăng lên nhiều. Cho đến bây giờ, hắn cũng có thể chỉ có ba bộ bí bảo có thể vận dụng mà thôi. Một là Tu La Kiếm, hai là Thiên Nhị Huyết Hải Đường, và thứ ba là Tỏa Ma Liên. Hai món trước là thiên cấp, dùng lâu như vậy, Dương Khai cũng có thể xác định chúng là thiên cấp thượng phẩm. Dù sao cũng là bảo vật trân phái của tông môn hải ngoại nhất đẳng, cấp bậc không quá kém. Tông môn nhất đẳng nhất định là có huyền cấp bí bảo, ít nhất cũng là một bộ. Nhưng Tu La Kiếm và Thiên Nhị Huyết Hải Đường vẫn là bảo vật trân phái, nhất định bởi vì hai bộ bí bảo có ý nghĩa đặc biệt. Mà không biết cấp bậc của Tỏa Ma Liên sau khi khóa được phần thần của ma đầu trong Hung Sát Tà Động. Tỏa Ma Liên cho tới giờ khắc này cũng vẫn được Dương Khai dùng chân nguyên chăm sóc, còn chưa có khôi phục. Phẩm chất của ba bộ bí bảo lần này, Dương Khai tự nhiên phải nhanh chóng luyện hóa để mà sử dụng. Cẩn thận suy tính một lúc, Dương Khai đem thần hồn bí bảo và gương thu vào. Trên tay cầm lấy cốt thuẫn, vận chuyển chân nguyên, vừa tu luyện vừa luyện hóa. Chân nguyên tinh thuần cuộn trào rót vào cốt thuẫn, tăng tốc độ luyện hóa lên. Thời gian trôi qua, Dương Khai từ ngày đại chiến đạt bảo thì vẫn bế quan. Tiểu sư tỷ mỗi ngày tới một lần, cũng chưa bao giờ quấy rầy hắn, chỉ nhẹ nhàng nghỉ ngơi bên cạnh, thần thái an bình. Trong phủ đệ, tâm trạng đau buồn bởi vì nhân sự tổn thất trước kia cũng dần dần mất đi. Người của Huyết Chiến Bang Phong Vũ Lâu nhanh chóng dung nhập vào phủ của Dương Khai. Tỷ muội Hồi Gia cũng an tâm thoải mái ở đây và dần dần quen thuộc các thế lực. Điều duy nhất làm cho các nàng cảm thấy buồn bực chính là mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Đừng nói các nàng, cho dù là Thu Ước Mộng, nhân vật số 2 của phủ đệ này muốn gặp Dương Khai cũng là khó. Tuy nhiên tất cả mọi người đều biết Dương Khai nhất định là đang luyện hóa bí bảo trong tay. Hai ngày sau, Khúc Cao Nghĩa trấn thủ tại trung đường đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh bỗng nhiên thổi qua một luồng gió. Mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy ảnh cửu, đôi mắt trông mong đang nhìn mình. Người không đi theo bên người tiểu công tử, sao lại chạy tới đây chứ? Khúc Cao Nghĩa hồ nghi hỏi. An toàn của Dương Khai từ trước đến nay là do ảnh cửu phụ trách, đi theo như hình với bóng. Tiểu công tử đang bế quan, hơn nữa an toàn của tiểu công tử chắc là không thành vấn đề đi. Ảnh cửu nhớ đến lão đầu ngay phòng bên cạnh của Dương Khai, một chút cũng không có lo. Cho dù là vậy, người cũng không thể qua loa. Khúc Cao Nghĩa bắt đầu răn dạy. Không nói chuyện này. Ảnh cửu vẻ mặt thổn thức, trầm giọng nói. Lão Khúc à, ta gặp được cao nhân rồi. Cao nhân sao? Khúc Cao Nghĩa ngạc nhiên, huyết thị vốn rất hùng mạnh, chẳng những xuất thân Dương gia, là có bá huyết cuồng thuật gia thân, nên huyết thị từ trước tới nay luôn mắt cao hơn trán, ít người có thể lọt vào mắt của họ được. Rất là cao. Ảnh cửu trước sau như một. Rất cao là cao ra sao? Khúc Cao Nghĩa đảo cặp mắt trắng giả. Các huynh đệ cùng một chỗ nói chuyện y cũng khá tùy ý, tuy nhiên Nếu như ảnh cửu đánh giá thực lực người kia cao như vậy, khẳng định rất là lợi hại. Khúc Cao Nghĩa không khỏi cảm thấy hứng thú, không biết ảnh cửu rốt cuộc gặp ai, không ngờ vẻ mặt bị đả kích như vậy. Ta xem chừng, đều đánh nhau thật. Ta và người bất kỳ một ai, chỉ cần ba chiêu thôi, sẽ bị lão đánh gục. Ảnh cửu vẻ mặt nghiêm túc, Khúc Cao Nghĩa nghe thì há to miệng, y dường như cho tới bây giờ không có tin lời của ảnh cửu, sửng sốt một hồi lâu mới ngưng trọng hỏi. Nếu là thi triển ba huyết cuồng thuật thì sao? Cũng không phải là đối thủ, nhiều lắm thì 10 chiêu. Thần du chi thượng ư? Là thần du đỉnh phong. Đừng có nói láo. Khúc Cao Nghĩa văng nước bọt lên mặt của ảnh cửu. Ảnh cửu tùy ý xoa mặt, nghiêm mặt nói. Là thật. Khúc Cao Nghĩa thần sắc trở nên quái dị, nhìn ảnh cửu từ trên xuống dưới, bất kể như thế nào đều không muốn tin. Thần du đỉnh phong, bọn họ không phải chưa từng gặp qua. Thế lực nhất đẳng còn có cao thủ thần du cảnh phong đỉnh phong. Sau khi thi triển ba huyết cuồng thuật, bất kể là Khúc Cao Nghĩa hay ảnh cửu, đều từng đánh bại thần du cảnh đỉnh phong. Một người luyện võ cường đại đến đâu cũng có cực hạn. Làm sao có thể đánh bại mình với 10 chiêu khi mình thi triển ba huyết cuồng thuật được? Đường chủ huyết thị đường Phong Thắng cũng không có bản lĩnh này. Phong Thắng chính là thần du cảnh đỉnh phong lợi hại nhất trên thế gian mà Khúc Cao Nghĩa gặp. Không có võ giả thần du cảnh đỉnh phong nào trên đời có thể mạnh hơn y. Người nhìn ta hiện tại đi. Ảnh cửu bày thân mình ra hiệu nói. Xem cái gì? Khúc Cao Nghĩa nhíu mày, bỗng nhiên trên mặt lộ ra hoảng sợ. Sao Trần Nguyên ngươi? Y rốt cuộc phát hiện ra có chút không thích hợp. Phòng Nguyên chú đã được giải trừ. Là do cao thủ kia giúp ta. Làm sao có thể chứ? Khúc Cao Nghĩa kinh hãi tột độ. Mới 2 ngày đã giải trừ được Phong Nguyên chú. Đây là thủ đoạn ly kỳ ra sao? Nhưng quả thật, chân nguyên đang lưu chuyển trong kinh mạch của ảnh cửu, không có chút dấu hiệu giam cầm nào. Khúc Cao Nghĩa không thể tin, cũng buộc phải tin tưởng. Rốt cuộc là ai? Khúc Cao Nghĩa cũng hỏi đến chuyện chính. Ảnh cửu nhìn xung quanh, vẫy vẫy tay với y, ghé nhỏ vào, nói vào tai. Lão kia! Khúc Cao Nghĩa ngạc nhiên, y cũng biết Mộng Vô Nhai rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng lão lại mạnh đến như vậy. Chính là lão, ta đến hiện nay cũng còn có chút mơ màng đây. Ảnh cửu không ngừng lắc đầu, có chút khó có thể chấp nhận sự thật này. Y cũng tâm tính còn nước còn tát, nhưng đến hôm nay, mời Mộng Vô Nhai ra tay thử một lần liền có hiệu quả. Hồi tưởng lại, lão già kia tùy ý đâm mình vài cái, sau đó truyền thụ pháp môn hấp khí thổ khí. Cứ hấp khí thổ khí như vậy, phòng nguyên chú lập tức bị phá đi lúc nào không hay. Thần kỳ đến mức ảnh cửu nghĩ mình đang nằm mơ. Vậy mới biết, 2 ngày trước, lão nói với mình có nghiên cứu về phương pháp giam cầm, không phải là nói bừa. Như vậy, đầu chỉ dừng ở nghiên cứu, rõ ràng đã đến trình độ uyên thâm. Lão Khúc à! Dường như ta thấy quý phủ của tiểu công tử có rất là nhiều người thần bí. Ảnh cửu thổn thức không thôi. Ai, ta cũng thấy như vậy. Khúc Cao Nghĩa đồng tình gật đầu. Mộng Vô Nhai thì không cần nói. Phong Nguyên chú của Hoàng Cửu Châu, nói phá là có thể phá được. Đúng là thủ đoạn kinh thiên. Một đôi tỷ muội xinh đẹp cổ quái đến cực điểm. Rõ ràng chỉ có chân nguyên cảnh tầng 8. Nhưng ảnh cửu và Khúc Cao Nghĩa đều cảm giác các nàng chiến đấu không kém thần du cảnh chút nào. Thậm chí thần du cảnh tầng 3 tầng 4 bình thường không phải là đối thủ của các nàng. Còn có sư tỷ của tiểu công tử, nàng che mặt cả ngày xuất nhập đan phòng, sau đó có thể sản xuất đan dược đủ loại cấp bậc. Huyền cấp đan dược ở chỗ Dương Khai thì đúng là mọi người quá quen thuộc rồi. Hơn nữa, nữ tử này thực lực tăng tiến vô cùng kinh người. Khi vừa tới chỉ có thần du cảnh tầng thứ nhất, dường như vừa mới đột phá không lâu, đảo mắt vài ngày chính là thần du cảnh tầng 2, đến hiện nay đã hoàn toàn củng cố, không bao lâu sẽ tấn thăng thần du cảnh tầng 3. Căn bản không thấy nàng bế quan tu luyện, sao tu vi lại tăng nhanh đến như vậy? Hơn nữa, sau khi phục dụng những đan dược, các tiểu thư công tử phủ đệ này ngày càng thay đổi, biến hóa kinh người. Nam thì càng ngày càng tuấn tú, nữ thì càng ngày càng xinh đẹp. Tự hồ thay da đổi thịt, tiến triển thực lực không như nữ tử che mặt kia, nhưng cũng nhanh hơn rất nhiều so với trình độ bình thường. Thần bí nhất, không thể nghi ngờ, phải là Tiểu Công Tử. Vết thương của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đã khỏi từ lâu. Chẳng những thương thế khỏi hẳn, những vết thương trước kia cũng biến mất, hầu như không còn. Ngay cả Tiêu Thuận sau khi gia nhập, mấy ngày nay cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bệnh tật trong người cũng biến mất, tốc độ tu vi cũng nhanh hơn nhiều. Hết thảy những điều này đều do Tiểu Công Tử đưa cho mấy viên đan dược địa cấp. Bên trong cũng không biết rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì. Hơn nữa thủ đoạn của bản thân hắn, cơ hồ có thể nói là tài nghệ như thần. Từ khi đoạt đích chỉ chiến bắt đầu cho tới nay, đã có rất nhiều hành động kinh người, càng khiến Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu vô cùng bội phục. Người ta nói là nhân tài như lá mùa thu, nhưng sao thế hệ này lại xuất hiện nhiều quái tài như vậy? Hơn nữa, tất cả đều ở bên cạnh Dương Khai. Lão Khúc à, nói tiếp, ta dường như sắp đến thần du cảnh tầng thứ 9 rồi. Ảnh Cửu khóe miệng hơi có chút nhếch lên. Ai ta cũng vậy. Khúc Cao Nghĩa không cam lòng yếu thế. Chúng ta trước kia tu luyện nhanh đến như vậy sao? Ảnh Cửu nhìn thẳng vào y. Ai không có. Khúc Cao Nghĩa nhíu mày thấp giọng hỏi. Người muốn nói gì? Ta chẳng qua cảm thấy nhiều quái tài như vậy ở bên Tiểu Công Tử đúng là có chút bất thường. Rốt cuộc là do bọn họ tụ tập tới hay do Tiểu Công Tử tạo nên đây? Ảnh Cửu thâm ý sâu sắc nói. Khúc Cao Nghĩa thần sắc chấn động, khuôn mặt hoảng hốt. Bị Ảnh Cửu nhắc nhở như vậy, y mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Không thể có chuyện tất cả quái tài đều tập trung tại phủ của một công tử. Những tiểu thư công tử mới tới cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ như bình thường. Tuy nói tư chất tu vi của bọn họ mạnh hơn người thường, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi người đều trở nên thiên phú tuyệt đỉnh. Trong khoảng thời gian này, quý phủ liên tiếp có người đột phá cảnh giới, tấn thăng lên cấp bậc cao hơn. Nếu nói do Dương Khai tạo ra, rốt cuộc thì hắn làm ra sao? Dù cho hóa lòng trì của Dương gia cũng không thể nào có công năng như vậy được. Chương 471. Lão Phu đói bụng. Cách chiến thành 1000 dặm, một tòa thạch thành tử lâu 2 tầng. Khách khứa đông nghịch, buôn bán hưng thịnh. Võ giả đến nghỉ chân uống rượu, ngồi chật ních hơn 10 chiếc bàn bát tiên. Một cái bàn gần cửa sổ, thoạt nhìn có một người trung niên thân hình gầy yếu, da bọc xương, thần sắc lãnh đạm, ngồi tại đó. Trên bàn y, bày đầy bầu rượu lớn nhỏ, ít nhất cũng có mấy chục bầu. Người trung niên này tửu lượng kinh người, uống nhiều như vậy, nhưng mặt không đỏ, tim ổn định. Chỉ có điều ánh mắt âm u, lạnh lẽo, ngồi đó nhìn người đi lại trên đường. Mỗi khi nhìn thấy người luyện võ thực lực có chút xuất sắc, hai trong mắt hung ác cực điểm khiến người ta kinh hãi, tỏa ra từng đợt hào quang u hàn, giống như mãnh thú cực đói mới gặp mồi ngon, muốn ăn tươi nuốt sống. Thần sắc vận lộn, do dự, ngần ngừ, hồi lâu mới trở lại bình thường, không kìm được thở dài dốc bầu rượu lên uống. Lão Phu đói chết đi được. Người trung niên nhẹ giọng nói thầm, một đôi mắt gian tà nhìn khắp một lượt những tân khách trên lầu 2. Trong yết hầu truyền ra âm thanh cổ quái bị kìm nén đến cực điểm. Thần sắc không ngừng biến hóa, dường như trong lòng đang cố nén ý muốn hành động, rục rịch đầy rối rắm. Vẫn là thường vân tài địa tốt, muốn làm gì thì làm. Người trung niên kia lại thở dài. Tiểu nhị liên tiếp đưa rượu ngon lên, trong lòng rùng rẩy quay ra. Khi đến gần người trung niên da bọc xương này, thì tiểu nhị luôn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm đến tính mạnh. Cơ hội như người trung niên này sẽ hóa thân thành ác quỷ ngay lúc này mà nuốt mình vào. Đang lúc người trung niên vẻ mặt khó chịu và buồn bực, có âm thanh truyền đến. Nói chuyện đoạt bảo đại chiến mấy hôm trước, giống như tận mắt họ nhìn thấy, miêu tả cảnh chiến trường của đoạt bảo chi chiến một cách sinh động. Các người còn không biết, đệ nhất công tử Trung Đô hiện nay không còn là Liễu gia Liễu Khinh Diêu. Có người đánh bại Liễu Khinh Diêu? Một người sợ hãi hỏi. Không phải là đánh bại, chỉ có điều vị công tử nhỏ nhất của Dương gia dựa vào chân nguyên cảnh tầng 8 được kháng hài chiều với Liễu Khinh Diêu, thần du cảnh tầng 3. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, nhưng vẫn có thể đánh ngang nhau, ngang tài ngang sức. Đợi cho vị tiểu công tử kia trưởng thành và đạt đến trình độ của Liễu Khinh Diêu, nhất định là thắng được y. Có thật như vậy hay không? Đương nhiên rồi, chuyện này cực kỳ chính xác, ta tận mắt thấy nha. Vị tiểu công tử kia tuổi còn trẻ, tu vi kỹ càng, dưới tay tụ tập hơn 10 trợ lực nhất đẳng. Ta thấy hắn có thể là người cuối cùng trong đoạt đích chi chiến. À, không thể nào như vậy chứ. Không phải nói công tử kia không có nhân mạch gì sao? Lại giả chết bắt quà mà thôi, người có biết hay không? Giả bộ yếu hơn địch, sau đó đột nhiên phát lực, ai có thể ngăn chứ? À, ta nhớ ra rồi. Là vị công tử nhỏ tuổi nhất, là Dương Khai, đúng chứ? Đúng, đúng rồi, chính là Dương Khai công tử. Vừa nghe đến hai chữ Dương Khai, người trung niên đang uống điên cuồng, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng bên kia, tự hồ khá hứng thú với điều này. Người kia nói chuyện không giấu giếm, khiến tất cả mọi người trên lầu 2 đều nghe rõ. Lập tức có người châm biếm phát họa. Người thì biết cái gì? Liễu công tử ngày đó rõ ràng không có xuất toàn lực, cho nên Dương Khai mới có thể chống được hai chiêu. Lúc ấy ta cũng tận mắt nhìn, biết Liễu công tử nói cái gì hay không. Khẽ cười một tiếng, úp úp mở mở, lúc này mới ung dung nói. Liễu công tử nói, Dương Khai, người không phải là đối thủ của ta. Ta chờ người lớn lên, chúng ta mới tiếp tục đánh nhau một trận. Đây mới là khí độ và phong độ đệ nhất công tử Trung Đô nên có đó. Người ta mới đỡ hai chiêu, người cho rằng Dương Khai giỏi lắm rồi ư? Người lúc trước nói chuyện lập tức có chút không phục. Đây chẳng qua là Liễu Khinh Diêu nói mà thôi, chiêu thứ ba mà đánh xuống còn chưa biết ai thắng ai thua. Dương Khai bây giờ mới là Trung Đô đệ nhất công tử. Quá là thối. Cuộc cãi vã của hai người nhanh chóng lan rộng ra. Người luyện võ cả Đại Hán bây giờ đều đang chú ý đến đoạt đích chi chiến. Đương nhiên sẽ có cách nghĩ riêng của mình về xu thế và cục diện tương lai của đoạt đích chi chiến. Không lâu sau, người luyện võ trên lầu chia làm hai phe cánh là hét ầm ĩ không thôi. Duy chỉ có người trung niên gần cửa sổ, thấp giọng hà hả nhè răng cười độc ác, không nói một lời. Chẳng qua cặp mắt phát ra hào quang ngày càng nguy hiểm, càng khiến cho người ta sợ hãi. Mọi người cãi vã nửa ngày cũng không ra kết quả. Người nói chuyện lúc đầu đỏ mặt tí tai quay đầu nhìn, vừa hay lại nhìn thấy người trung niên kia, không kìm được mà hét. Này tên kia, người nói một chút, hiện tại rốt cuộc ai là Trung Đô đệ nhất nhân? Cần lão phu nói sao? Người trung niên kia thần sắc ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi. Đúng đó, muốn người nói xem. Thấy người trầm mặc ít nói, hiển nhiên là có cái nhìn của ngươi rồi. Nói ra cho mọi người chúng ta nghe một chút. Nhưng mà người bao nhiêu tuổi chứ, tự xưng lão phu cái gì? Mọi người đều có chút buồn cười, hoài nghi người trung niên này có phải là cậy già lên mặt hay là không. Trên lầu 2 lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị trung niên kia, trừng cầu ý kiến của y. Người trung niên kia nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một hồi, lúc này mới đáp. Thật muốn lão phu nói ừ. Trung Đô đệ nhất nhân nhất định là Dương Khai công tử. Chẳng những Trung Đô đệ nhất nhân, mà tương lai đệ nhất thiên hạ cũng là hắn ta. Tất cả mọi người ngạc nhiên không ngừng, mà ngay cả đám người ra sức ủng hộ Dương Khai cũng cảm thấy người trung niên này có chút thần trí không rõ ràng, âm thầm lắc đầu không thôi. Nói Dương Khai là Trung Đô đệ nhất nhân còn có thể tin, nhưng muốn nói hắn là đệ nhất thiên hạ trong tương lai thì đúng là quá khoa trương. Võ đạo vô chừng mực, cho đến tận lúc này đến những cao thủ thần du chi thượng cũng không dám tự nhận là thiên hạ đệ nhất nhân. Ai tên này điên rồi? Những người khác xem trọng Liễu Khinh Diêu tỏ ra khinh miệt. Đồ nói nhảm nhí, Dương Khai là cái gì mà là thiên hạ đệ nhất nhân được chứ? Chưa nay hết, bỗng nhiên khựng, dường như yết hầu bị một lực vô hình ép không thốt ra tiếng. Mọi người quay đầu nhìn về y, không khỏi đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy người này sắc mặt trong giây lát trở nên tối đen vô cùng, giống như trúng kịch độc. Trong hốc mắt tràn đầy tơ máu đỏ sẫm, thất khiếu tuôn ra máu tươi. Ngay sau đó một cổ năng lượng mắt thường có thể thấy được từ đỉnh đầu người này bay ra, lượn vài vòng trên không trung, bắn xuyên qua chỗ người trung niên gần cửa sổ. Miệng người trung niên mở rộng, trực tiếp hấp thu toàn bộ năng lượng này. Vô cùng quỷ dị, người trung niên da bọc xương sau khi nuốt năng lượng này, cơ thể lớn hơn một chút, tuy còn gầy yếu nhưng không khủng bố như vừa rồi. Bịch một tiếng, tên võ giả mặt mày đen kịt kia ngã nhào xuống nền đất, không còn sức sống. Trong đầu mọi người đều dâng lên cảm giác lạnh buốt, khiến cho tất cả các võ giả cảm thấy như rớt vào hầm băng. Không ai biết y chết ra sao, nhưng nhìn thấy cảnh lúc nãy, bất kể là ai cũng biết, đây nhất định là do người trung niên đáng sợ kia gây ra. Khí tức khủng bố, lạnh lẽo, âm u, hung bạo, bỗng nhiên bộc phát, bao phủ toàn bộ tử lâu. Người trung niên hơi cúi đầu, trong cổ họng truyền đến tiếng cười khặc khặc quái dị. Tiếng cười lọt vào tai, khí huyết của những người luyện võ đều bốc lên, sắc mặt trong phút chốc đỏ bừng, dường như trong nháy mắt, máu của mình đã bị đun sôi. Tiếng cười càng lúc càng to, càng làm càng rỡ, vô cùng biến hóa, kỳ lạ, âm trầm. Lão phù đói bụng, các người đụng vào, lão phù không khách khí. Nếu sau này thiếu chủ truy cứu, lão phù cũng có cớ chứ. Người trung niên nói như vậy, thân hình bất động. Ba ba ba, từng đám hào quang như hoa hồng nở rộ bạo phát trong cơ thể của những người trên lầu. Lục phủ ngũ tạng máu tươi đầy đất. Cứ mỗi một người chết, lại có một cổ năng lượng mắt thường có thể thấy bay ra từ những thi thể không lành lặn kia, bị người trung niên kia nuốt vào. Thân hình gầy yếu của lão bành trướng ra từng vòng, càng trở nên có chút phong thần tuấn lãng. Duy chỉ có hàng quang hung ác nhằm hiểm trong đôi mắt thì không có thay đổi. Trong nháy mắt, tử lâu biến thành tu la địa ngục. Hơn 20 người luyện võ đã chết oan chết uổng. Những người còn sống, lạnh run, không có dũng khí phản kháng. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ thương xót, nhìn về người trung niên kia như muốn khóc. Ta chưa có ăn no. Người trung niên vỗ bụng chưa có thỏa mãn, ánh mắt u ám nhìn mấy người sống sót, thần sắc rục rịch. Bị y nhìn như vậy, tất cả mọi người đều bật người phủ phục trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu, miệng cầu xin tha thứ không thôi. Người trung niên do dự một hồi, cũng không biết tại sao không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có điều thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một màn sương đen, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi đợi y rời khỏi, những người sống sót liếc nhìn nhau. Không hiểu sao, kẻ hung tàn đó lại buông tha cho họ. Với biểu hiện tính tình tàn nhẫn của y mà nói thì giết thêm mười mấy người cũng không sao. Nhìn nhau đánh giá, bọn họ phát hiện những người ủng hộ Dương Khai đều sống sót, ngược lại thì đều chết hết rồi. Sống sót sau tai nạn không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Nhìn lại máu tanh xung quanh, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, nôn ra hết những thứ vừa ăn. Cho dù họ đều gặp qua cảnh đao kiếm đổ máu, nhưng mà không hề khủng khiếp như ở đây. Những người chết kia cơ hồ đều biến thành khối vụn và bột thịt. Bên ngoài thạch thành, màn sương đen đột nhiên xuất hiện. Người trung niên kia chậm rãi hiện ra, đưa mắt nhìn chiến thành cách ngàn dặm, trên mặt lộ ra một nụ cười độc ác, nhẹ giọng thầm nói: thời gian dài như vậy không gặp, không biết thiếu chủ ra sao. Bộ dạng này của lão phu có thể dọa hắn nhảy dựng lên hay không? Sợ rung lên, lại âm thầm ảo não không thôi. Ai cũng không biết thiếu chủ có trách tội ta lưu lại tại Thương Vân Tà Địa lâu như vậy hay không đây. Vừa đột phá cảnh giới tấn thăng lên một cấp bậc cao hơn, đều nói là do Dương Khai tạo ra. Chương 472, lần này phiền toái rồi. Nhớ đến thiếu chủ, người trung niên thần sắc có chút phức tạp. Kỳ thật, bản chất mối quan hệ của y với thiếu chủ không có hòa thuận. Ngay từ lúc gặp gỡ lần đầu tiên, y đã lấy thần hồn mình, âm mưu đoạt thân thể. Không ngờ bị hăng khắc chế, dùng thần hồn khống chế. Sau đó phải làm người nô dịch. Lúc đó bề ngoài người trung niên dịu ngoan, trung thành và tận tâm. Kỳ thật không có lúc nào là không nghĩ đến cách thoát khỏi sự nô dịch của thiếu chủ, khôi phục tự do. Nhưng theo thời gian trôi qua, người trung niên cũng dần dần phát hiện thiếu chủ có tiềm lực rất lớn. Tuy rằng trí nhớ của y cũng không khôi phục bao nhiêu, nhưng đúng là vẫn còn nhãn lực. Thiếu chủ không giống với người luyện võ bình thường. Trên người hắn, bà phủ đủ loại ánh sáng thần bí. Mặc dù ngày đêm ở chung, nhưng không thể nào nhìn thấu được sự thần bí. Ngược lại càng ngày càng hoang mang, mới khiến cho y thu lại tâm tư, âm thầm chờ mong thiếu chủ trưởng thành. Sau đó như khốn lòng giảng tìm được ma thể, thiếu chủ lại cho phép thần hồn của mình nhập vào. Nói thật, lúc đó bản thân có chút lo lắng, sợ thiếu chủ ngờ vực mình vô căn cứ. Nếu hắn không cho phép mình nhập ma thể hiện nay, thì chắc chắn mình sẽ hận hắn, tìm cách thoát khỏi sự khống chế của hắn. May mà thiếu chủ cho phép. Điều này làm y lúc đó cảm động rơi nước mắt. Cẩn thận ngẫm, thiếu chủ dường như đối với mình không tệ. Vì khối ma thể này, mình có thể giúp hắn một chút. Trong thần hồn của mình có dấu vết của hắn. Nếu làm hắn bực, chỉ có thể tan thành tro bụi. Quyết định, người trung niên thần sắc kiên định không có chần chừ. Tuy nhiên, nếu một mình đến hình như có chút không ổn. Nếu chẳng may thiếu chủ hỏi đến, chẳng lẽ lại nói cho hắn biết mình ở Thương Vân tại địa lưu luyến quên về, quên ước định khắc vào phiến đá hay sao? Nhíu mày trầm tư một chút, người trung niên thả thần thức ra. Muốn xem có cớ gì có thể lợi dụng hay không, nhưng thần thức người trung niên đột nhiên dao động trong chớp mắt, dường như có một loại thần hồn quen thuộc dao động truyền đến. Người trung niên thần sắc không khỏi kinh nghi, nhìn xa liếc một cái, chợt nhớ đến cái gì. Hắn hà hả cười nhẹ, thân hình nhoáng một cái nhanh như điện xẹt rời đi. Ngoài trăm dặm, một đám người đang hoảng hốt chạy trốn. Số người không nhiều cũng không ít, chừng trên dưới 30 người. Đầu lĩnh cũng chỉ là có thần du cảnh tầng 4 mà thôi. Còn lại cũng không có mấy cao thủ thần du cảnh, phần lớn đều là chân nguyên cảnh. Bốn phía như bóng người chạy như bay, bao quanh đám người kia, không hạ thủ luôn mà chỉ đi theo không hề rời một bước. Đám võ giả bên cạnh đám người hình như không phải là một đám người ngựa, tổng cộng có mấy đám, trong đó đang cảnh giác với nhau. Mấy người này thật là đáng ghét, theo chúng ta cũng hơn 10 ngày rồi, không có dứt ra. Trong đám người này có một thiếu nữ xinh đẹp, chạy vội đang oán thán. Lần này thì phiền rồi. Một nam tử bên cạnh nàng cười khổ. Cứ như vậy, e rằng chúng ta không đến được chiến thành. Sư huynh à, chúng ta làm sao đây? Nữ tử kia lo lắng. Đến đầu thì tính đến đó thôi. Nam tử kia cũng không còn cách nào, chỉ chạy như bay theo sau trưởng bối của sư môn. Lúc hai người nói chuyện, một nữ tử thần sắc trong trẻo lạnh lùng lại tiến sát tới. Nữ tử này dáng người tinh tế thon thả, dáng vẻ thức tha mềm mại, đúng là mỹ nhân hiếm gặp, nhưng cũng khiến cho người ta thấy kỳ. Dây trắng quấn tay, căn bản không để cho người ta nhìn thấy bộ dáng của đôi tay. Không chỉ nàng, mà rất nhiều người trong nhóm này cũng dùng vải trắng quấn tay như che giấu một vài bí mật không muốn cho ai biết. Đào sư huynh, nếu thật sự không được, chúng ta tách ra. Đôi mắt đẹp của nàng lóe ra hàn quang, mấy hôm nay bị truy đuổi, nàng cũng nổi nóng. Mục tiêu của những người này là Quỷ Vương cốc chúng ta mà tách ra, bọn họ cũng không gây phiền toái cho Bảo Khí Tông. Đào Dương nghe thì lắc đầu. Lãnh sư muội, người nghĩ rất đơn giản. Người thật cho rằng bọn họ nhằm vào Quỷ Vương cốc các người sao? Tuy rằng là không hoàn toàn, nhưng chúng ta cũng có phần trách nhiệm. Lãnh Sang thần sắc buồn bã, nàng không phải là ngu ngốc. Nàng biết nhóm người kia đuổi theo, nhưng không tấn công trực tiếp vì không muốn đắc tội cùng với Bảo Khí Tông. Quỷ Vương cốc chỉ là cây cớ cho bọn chúng mà thôi. Lần này sợ rằng đã làm sai rồi. Mấy tháng trước tin tức về đoạt đích chi chiến cũng đến chỗ Thương Vân tà địa. Những người Quỷ Vương cốc này đương nhiên cũng nghe được phong thanh. Những người đó cũng giống như Trần Học Thư, sau khi Lãnh Sang nghe được danh tính Dương Khai cũng có chút nghi ngờ, không biết vị thiếu gia công tử Dương gia này có phải là người mà mình biết hay không. Hỏi thăm nhiều lần, lúc này mới xác nhận được thân phận Lãnh Sang tại Quỷ Vương cốc không thấp. Thỉnh cầu Quỷ Lệ cho phép nàng dẫn dắt người trong tông môn tham gia đặc đích chi chiến. Quỷ Lệ cự tuyệt. Quỷ Vương cốc dù sao cũng là tông môn của Thương Vân tà địa, đệ tử tùy tiện rời khỏi Thương Vân tà địa khẳng định là không có kết quả tốt đẹp gì. Trung đô Dương gia đoạt đích chi chiến, y nào dám tham gia? Không chỉ cự tuyệt còn nhốt Lãnh Sang, giao cho nàng không đến thần du cảnh thì tuyệt đối không cho phép đi ra. Sau đó sư huynh Thẩm Dịch và Trình Anh lén đem nàng ra, ba người tập kết một đám hung thần chịu ân huệ của Dương Khai, lén rời khỏi Quỷ Vương cốc đến Trung Đô. Chỉ vì muốn báo ơn lúc trước Dương Khai 5 lần 7 lượt cứu mạng, lần đó trong hung sát tà động, nếu không có Dương Khai, những đệ tử của Quỷ Vương cốc này đã chết từ lâu. Nhưng dấu hiệu của đệ tử Quỷ Vương cốc lại rất là rõ ràng. Đôi tay quỷ trắng bệch, không có chút huyết sắc, khi bị người ta nhìn thấy sẽ biết xuất thân tà tông. Người của tà tông du đảng bên ngoài sẽ bị người ta giết chết. Cho nên, bọn người Quỷ Vương cốc bị quấn băng lên tay, tuy rằng nhìn quái dị nhưng tốt xấu cũng có thể che đi thân phận. Nhóm người trẻ tuổi này ngoài trừ Lãnh Sang một lần rời khỏi Thương Vân tại địa thì những người khác hầu như chưa bao giờ đi ra ngoài, như con ruồi không đầu trốn trốn tránh tránh. Cuối cùng ngẫm nghĩ một chút, Thẩm Dịch quyết định đến Bảo Khí Tông tìm Đào Dương trước, lợi dụng Bảo Khí Tông yểm hộ cùng nhau đi đến Trung Đô. Ý nghĩ đến đám người Đào Dương của Bảo Khí Tông nhất định sẽ giúp Dương Khai. Đào Dương đã sớm biết tin tức Dương Khai, bất đắc dĩ không thuyết phục được trưởng bối trong tông môn. Chỉ dựa vào mấy huynh đệ quen biết với Dương Khai nên lực lượng cũng không nhiều. Lúc mọi người Quỷ Vương Cốc đến Bảo Khí Tông, Đào Dương đang sức đầu mẻ trán, nhìn thấy bọn người Lãnh Sang và Thẩm Dịch rất vui sướng, vội vàng sắp xếp cho bọn họ lén ở đây. Một thời gian ngắn sau, đám người Lãnh Sang và Đào Dương mỗi ngày nhõng nhẽo trưởng bối của Bảo Khí Tông, rốt cuộc cũng thuyết phục được trưởng bối sư môn, liền vội vàng xuất phát. Mới đi ra khỏi Bảo Khí Tông liền bị mấy nhóm người theo dõi. Bên ngoài Bảo Khí Tông thường ngày vô cùng náo nhiệt, giống như Dược Vương Cốc, người đến xin luyện khí nhiều không kể xiết. Nhưng nhóm đội ngũ này không tầm thường, bọn họ chỉ theo dõi cũng không bắt chuyện, làm cho người ta cực kỳ để ý. Sau một ngày bị bọn họ truy lùng, một thần du cảnh của Bảo Khí Tông không nén được hỏi thẳng, thì mới được biết nhóm này là nhóm của công tử Dương gia phái đến thuyết khách muốn lôi kéo. Đám người Dược Vương Cốc đã bị Dương Khai thu nạp, đương nhiên đám người Bảo Khí Tông là món mồi thơm ngon. Bất kể là Dương Chiếu, Dương Kháng, Dương Thận hay Dương Ảnh, thậm chí là Dương Uy, đều phái người ra. Đám người Đào Dương làm sao chấp nhận sự lôi kéo được. Sau khi cự tuyệt, đám người kia cũng không nóng nảy, vừa cảnh giác lẫn nhau, vừa không thuận theo, không buông tha. Bày ra thái độ kiểu như cho dù không thể lôi kéo, người khác cũng đừng nghĩ đến việc sẽ có. Đi theo suốt mấy ngày, rốt cuộc những người này cũng tìm được cơ hội. Một đệ tử Quỷ Vương Cốc không cẩn thận bại lộ thân phận, lập tức khiến đám người kia rục rịch xuất động. Ngũ tiên sinh, chỉ cần người có thể giao ra mấy người Quỷ Vương Cốc, ta sẽ không để Quý Tông khó xử. Dù sao thuật luyện khí của Quý Tông độc bộ thiên hạ, nếu không được về sau lại phiền phức. Một cao thủ thần du cảnh tầng thứ 6 mỉm cười nói. Lời này lập tức khiến những người khác phụ họa theo đều gật đầu đồng ý, lần lượt bày tỏ thái độ của mình, ám chỉ cần Bảo Khí Tông có thể giao đám người Quỷ Vương Cốc ra, cũng sẽ không đưa việc bọn họ câu kết tà tông truyền ra ngoài. Ngũ Nham, đầu lĩnh, bèn hừ nhẹ một tiếng, không muốn phản ứng. Y làm sao không nhìn ra dụng ý của nhóm này, chính là vì nhìn ra mới nhất định bài xích. Đào Dương, quay lại đây. Ngũ Nham một bụng căm tức không có chỗ phóng thích, hét lớn một tiếng. Đào Dương co rụt cổ, bật người vội vàng vọt đến đằng trước, cùng thành hỏi. Sư thúc à, có chuyện gì? Ngũ Nham ha hả, cười lạnh hai tiếng. Tiểu tử ngươi, lớn rồi gan cũng lớn sao? Đám người Quỷ Vương Cốc mà ngươi cũng dám tiếp nhận. Ngươi nói sư thúc ta nói gì đây? Ngũ Nham cũng là mấy ngày hôm trước do đệ tử Quỷ Vương Cốc để lộ dấu vết mới biết được thân phận thật sự của họ. Nếu sớm biết thì bề trên làm sao để bọn Lãnh Sang ở trong tông môn. Đào Dương lờ đảnh cười ha ha. Sinh tử chi giao mà sư thúc à, ta cùng Triệu Dung sư muội và vài người lần trước đi hung sát tà động, ít nhiều được bọn họ chiếu cố, bằng không chúng đệ tử sớm về Tây Thiên rồi. Ngũ Nham trừng mắt. Chiếu cố người của người không phải là Dương Khai sao? Tại sao biến thành đám người Quỷ Vương Cốc? Người không nói thật ư? Đều chiếu cố, đều chiếu cố mà. Đào Dương lộ ra vẻ mặt không nghiêm chỉnh. Hơn nữa sư thúc à, Bảo Khí Tông chúng ta giống như Dược Vương Cốc, mở đồng cửa, tứ hải ngũ hồ đều là bằng hữu. Cái gì tà tông chính tông chúng ta đâu cần quan tâm. Dù sao, người gây ra phiền toái tự giải quyết cho lão phu đi. Bằng không, lần này sau khi trở về sẽ trục xuất người khỏi tông môn. Đừng mà sư thúc à, con đang nghĩ cách đây. Đào Dương thần sắc khổ muộn. Người tốt nhất là nên nghĩ cách đi. Kết thúc tập 78 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.